Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30, độn tìm mà đến nha. PS: Cầu 10 điểm, cất dấu, khen thưởng. Hôm nay 5 canh. Akamaru cái này mới đột nhiên nhớ tới. Hắn còn không biết Gato công ty ở cái nào cái vị trí đây. Sóng chi quốc vị trí. Hắn là dẫn theo bản đồ. Có thể là bản đồ căn bản cũng không có đánh dấu có Gato công ty vị trí a. Bất quá không quan hệ. Lúc này Gato một người. Hẳn là liền ở bên này đầu cầu mới đúng. Nhẫn pháp, biến thân thuật, thình thịch. Akamaru rất nhanh thi triển một cái biến thân thuật đến. Biến thân thành một dạng con chó nhỏ dáng dấp. Như vậy hắn mới dám lặng yên tới gần. Bằng không lấy hắn hiện tại cải biến sau hình thể. Quá bắt mắt, nhìn một cái cũng biết là không đơn giản giống. Zabuza tên ngu ngốc kia. Làm ra lớn như vậy sương mù đặc đến. Không phải ngay cả tự chúng ta cũng không nhìn thấy chứ sao? Nếu như lần này vẫn là làm không phải tốt sự tình. Quay đầu liền phải cho hắn đẹp mặt. Còn có bên người hắn cái kia ghê tởm thiếu niên. Lại dám di chuyển tay của ta. Chấm ngoặc kép Akamaru chậm rãi tới gần. Rất nhanh thì nghe được một hồi bất mãn lầm bầm tiếng. Nghe thanh âm kia, hiển nhiên là Gato không thể nghi ngờ. Akamaru tâm thần nhất thời vui vẻ. Tới gần mục tiêu, Akamaru mũi ngửi một cái. Đã có thể ngửi được một đống đội ngũ mùi. Trước cách quá xa không có thể ngửi được. Bởi vì chu vi sương mù đặc tạo thành hơi nước quá nhiều ảnh hưởng đến khứu giác của hắn. Vẫn phải là tới gần Gato mới được a. Akamaru ám đạo nhất tiếng. Đang ở trong sương mù dày đặc chậm rãi tới gần. Hắn chỉ cần xác định Gato người mùi. Có thể trở về tìm. Hắn cũng không dám tùy tiện ở một đống nhân chung xác định một cái mùi vị. Ai biết này lưu lãng nhẫn giả cường đạo gì gì đó. Gato triệu tập bọn họ tới có phải hay không từ Gato công ty đi ra? Nếu như là từ còn lại địa phương bị triệu tập tới được. Vậy hắn tìm sai mục tiêu, cho nên Akamaru mục tiêu vẫn là đặt ở Gato thân. Theo hơi thở càng ngày càng gần, Akamaru đã có thể mơ hồ chứng kiến bóng người màu đen. Akamaru dừng thân ảnh, không có tiếp tục tới gần. Thôn Nhật, ngay sau đó, Akamaru liền ở tại chỗ thi triển ra Thôn Nhật đến. Trong nháy mắt, Akamaru quanh thân tia sáng toàn bộ bị nuốt. Chỉ bất quá Akamaru đem Thôn Nhật lĩnh vực khống chế ở một cái rất nhỏ trong phạm vi. Akamaru cũng không phải là cần Thôn Nhật tới làm gì, mà là muốn mượn thi triển Thôn Nhật sau con mắt biến hóa. Không sai, Akamaru đang thi triển Thôn Nhật sau, hai tròng mắt liền sẽ biến thành màu vàng, như một luận kim sắc thái dương di chuyển hiện tại trong mắt của hắn bên trong. Hơn nữa vàng này sắc vẫn là nội liễm, bất kể là thân ở Thôn Nhật lĩnh vực bên trong vẫn là người bên ngoài. Đều không thể nhìn thấy Akamaru sau khi biến hóa kim sắc thái dương mắt. Mà Akamaru chính là dựa vào ánh mắt biến hóa, khả năng tại chính mình Thôn Nhật lĩnh vực bên trong thiên lý nhãn hết thảy. Lúc này Akamaru không chỉ có thể khám phá hắc ám. Thị lực cũng sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Akamaru em lúc này con mắt biến hóa là thái dương mắt. Quả nhiên, theo Akamaru ánh mắt biến hóa, cách nho nhỏ, Thôn Nhật lĩnh vực. Akamaru rốt cục xem thấu nồng nặc bạch vụ, gặp được Gato còn có sau lưng mấy chục người thân ảnh. Lui về phía sau nữa người nhiều hơn, Akamaru liền không thấy được. Akamaru ánh mắt trực tiếp tập trung ở Gato thân, sau đó khoảng cách xa khóa được Gato mùi, làm Akamaru Thôn Nhật lĩnh vực tiêu tán sau. Akamaru đã nhớ kỹ lại khóa được Gato mùi. Sau đó, Akamaru chính là lặng yên xoay người ly khai, tới lặng lẽ địa tàu, không mang đến một mảnh vân thải. cũng không mang đi một điểm tiếng gió thổi. Chỉ có vừa mới bị Akamaru Thái Dương mắt tỏa định Gato, không khỏi một hồi dùng mình. Bất quá Gato cũng chính là nắm thật chặt áo, lần nữa mắng một tiếng Zabuza ngu ngốc ở ngoài, chút nào không biết mình vừa mới bị nhìn chòng chọc. Không phải nhìn chòng chọc hắn, mà là nhìn chòng chọc tiền của hắn. Siêu, siêu, Akamaru vừa ly khai sương mù dày đặc phạm vi bao phủ sau đó, liền tăng nhanh tốc độ, không ngừng thiểm lược ly khai, một đường độn tìm Gato lúc tới mùi, hướng Gato công ty mà quay về. Đối với ở sau lưng Naruto Đại Kiều, Kakashi, Naruto, Sasuke bọn họ đả sanh đả tử, Akamaru Mộc có chút hứng thú. Ngược lại Kakashi bọn họ không có nguy hiểm tánh mạng, lo lắng cọng lông tuyến nha đang nhanh chóng bay vút trong Akamaru. Thân ảnh chợt một trận, ánh mắt có chút khó tin đứng lên, bởi vì hắn phát hiện Inuzuka Kiba đến gần rồi. Siêu, không đến một hồi, một đạo có chút thân ảnh chật vật liền xuất hiện tại Akamaru trước mặt. Hô, rốt cuộc tìm được ngươi, Akamaru, quả nhiên là Inuzuka Kiba. Nha, ngươi làm sao sẽ tới? Akamaru kinh ngạc hỏi, hắn là thật không có nghĩ đến Inuzuka Kiba sẽ tìm tới. Sẽ không theo tức Akamaru chợt, Inuzuka Kiba tìm đến, nhất định là phát hiện hắn vô cớ mất tích, lo lắng cho nên tìm tới. Nghĩ tới đây, coi như vẫn đối với Inuzuka Kiba không định gặp Akamaru, đáy lòng cũng là có một chút nóng. Ngươi còn không thấy ngại nói, âm ngầm liền chạy ra khỏi làng. Ta vừa muốn hỏi ngươi muốn làm gì đâu. Nghe vậy, Inuzuka Kiba nhất thời trừng Akamaru, không vui nói, ta, ngươi cũng biết ta huyết kế giới hạn, ta chính là đi ra tìm một ít thức ăn a. Làng bên trong thức ăn, đối với ta chakra số lượng đề thăng cơ bản không hiệu quả gì, cho nên ta sẽ tự bỏ ra tới bắt món ăn thôn quê. Bởi vì chúng nó có thể nhanh chóng tăng trưởng ta chakra số lượng. Bị Inuzuka Kiba truy vấn, Akamaru cũng là không chút hoang mang, trợn lấy con mắt nói mò. Bất quá cũng không có thể nói Akamaru đang nói dối, bởi vì hắn quả thực một đường ăn tới được. Ta cũng biết là như vậy. Cái này không, Inuzuka Kiba vừa nghe liền tin, bởi vì hắn độn tìm Akamaru tung tích một đường tìm đến, liền gặp được đại lượng động vật hài cốt. Bất quá ngươi cũng quá có thể chạy chứ. Cư nhiên, được rồi, nơi đây là cái gì địa phương? Inuzuka Kiba tiếp lấy tả oán nói, lập tức có điểm mờ mịt nhìn bốn phía. Hắn là độn tìm Akamaru tung tích tìm đến, thật đúng là không có phát hiện nơi đây là cái gì địa phương. Ngoặc kép, Akamaru không nói ngưng ế. Bất quá cái này cũng như là Inuzuka Kiba phong cách, không thể làm gì khác hơn là hồi đáp. Nơi này là hỏa chi quốc biên giới, đối diện đi qua chính là sóng chi quốc. Trải qua sóng chi quốc tiếp tục đi nói, đó chính là thủy quốc. Há, mặc kệ nó, chúng ta bây giờ là không phải ứng với cần phải trở về. Đối với nơi này là nơi nào, Inuzuka Kiba cũng không phải lưu ý, hắn chính là hỏi một chút mà thôi. Hắn quan tâm vẫn là nhanh lên trở về thôn sự tình. Không phải, ta còn muốn đi một cái địa phương. Akamaru trực tiếp cự tuyệt. Cái gì? Ngươi còn muốn đi nơi nào? Gato công ty, đi đánh cướp. Gato công ty, đánh cướp. Inuzuka Kiba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên không biết Gato công ty là cái quỷ gì. Bất quá nghe được đánh cướp, hắn cũng là hai tròng mắt sáng ngời, tới điểm hứng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.